Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 585, Zenu Yume Ususu. Cá nhân thay thế thi đấu. Tiêu Dạ vs Yudai Yamato. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài lời nói, Tiêu Dạ trận đầu thay thế thi đấu rốt cục bắt đầu. Bởi vì hắn là cấp thấp sân bóng, cho nên trước tiên có phát bóng quyền. Một mặt đứng tại đáy tuyến vỗ vỗ bóng tennis, Tiêu Dạ một mặt dương mắt quan sát đối phương. Yudai Yamato chỉ là bày ra rất phổ thông phòng thủ tư thái. Nhìn sơ hở trăm chỗ, chỉ cần Tiêu Dạ nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đánh một cái 240 khoảng chừng phát bóng. Xem chừng đối phương sẽ không kịp phản ứng. Đương nhiên, đây chỉ là đoán chừng. Đã đối thủ có số 3 sân bóng thực lực, chắc hẳn cũng có chính mình thủ đoạn. Đáng tiếc không có gì ấn tượng, chỉ là biết đại khái có một người như thế. Tiêu Dạ nghĩ thầm, tóm lại, trước thoáng thăm dò một cái. Mà cùng lúc đó, sân bóng chung quanh, hai ba cái mắc tại chỗ cao camera từ ba phương hướng nhắm ngay trận địa. Bọn chúng đem tranh tài tình huống thời gian thực quay chụp xuống tới, chuyển lại đến giám sát trung tâm, cũng chính là hai bên cầu giữa sân cái kia tòa nhà kiến trúc. Thứ hai lâu, phòng quan sát bên trong, 343 Yukio Kurobe đứng tại 10 cái màn hình trước, lẳng lặng mà nhìn xem trong đó hình tượng. Sự chú ý của hắn tập trung ở số 16 giám thị trên tấm hình. Màn ảnh bên trong phát hình Tiêu Dạ cùng Yudai Yamato giao thủ tình huống. Sách, Yamato hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, một tên thân mặc áo choàng trắng giám sát nhân viên lắc đầu nói. Cái kia học sinh trung học vẫn chỉ là thăm dò. Đã 40, không? Còn chưa tới 3 phút đồng hồ. Trên cơ bản không kiên trì được 3 cái hiệp. Tiêu Dạ cũng không có đánh cho đặc biệt cấp tiến. Nhưng chính là như thế, Yudai Yamato cũng không phòng được. Trong dự liệu, Yukio Kurobe nhàn nhạt địa cười một tiếng. Năng lực của hắn tương đối đặc thù. Ta thế nhưng là cố ý an bài hắn tới làm Tiêu Dạ trận chiến mở màn đối thủ. Đợi chút nữa nghiêm túc ghi chép lại. Tiêu Dạ loại kia thần kỳ, dự phán. Không, đã không phải là dự phán trình độ, mà là biết trước tương lai cảm giác. Mà sân bóng bên trong, Tiêu Dạ lần nữa cầm xuống một điểm. Game, Tiêu Dạ, 1-0. Trọng tài bình tĩnh địa tuyên bố. Thật nhanh, giờ phút này, người quan chiến nhóm nhao nhao lắc đầu. Cái này còn không có 4 phút đồng hồ, đã đánh xong một ván. Đến cùng là Tiêu Dạ quá mạnh, vẫn là Yudai Yamato quá yếu. Thật là kỳ quái, không giống như là bình thường Yudai. Chấm ngoặc kép, bên ngoài sân chỗ cao trên bậc thang, Kanata Iri mang theo nghi hoặc, có được đồng dạng cảm giác, vẫn là Tiêu Dạ bản thân. Ván đầu tiên, hắn không có gặp được cái gì phản kháng, hoặc là nói phản kích. Hắn chỉ là phổ thông tiến công một cái. Kết quả phòng ngự của đối thủ cùng giấy một dạng, lập tức liền rách, rất yếu. Chẳng lẽ là kỳ địch dĩ nhược chiến thuật sao? Nội tâm tính toán, song phương hoàn thành trận địa trao đổi. Ván thứ hai bắt đầu. Yudai Yamato vuốt vuốt xõa tung tóc, lộ ra chút đau đầu biểu lộ. Quả nhiên, người rất mạnh a, cơ sở phương diện cùng tố chất thân thể đều là nhất lưu trình độ. Hắn phiền muộn địa cảm khái một câu, sau một khắc, liền phát bóng động tác ngược lại là tương đương trôi chảy, nhưng cầu nhanh không vui, cũng không có quá lớn tiến công tính, chỉ là top spin, Tiêu Dạ một cái lắc mình, không nhanh không chậm đuổi kịp điểm rơi, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đánh trả, cầu đánh thẳng tuyến, dry động tác, đưa bóng đánh tới đáy tuyến vị trí, lần này. Yudai Yamato thoáng tăng lên tự thân tốc độ phản ứng. Mấy cái giao nhau bước về sau. Tại cầu rơi địa đồng thời, di động đến điểm rơi. Ta rất yêu thích bóng tennis, nhưng ta không có như vậy thiên phú tốt. Dạng này ta muốn cùng thiên tài cùng đài thi đấu. Là lời của ngươi, Tiêu Dạ, ngươi sẽ làm thế nào? Một mặt nói xong, hắn dừng, trở tay dẫn đập, góc độ rất lớn. Gặp đây, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong chớp mắt, liền đem quả bóng này góc độ, lực đạo, quỹ tích toàn bộ dự đọc. Sau một khắc, hắn hướng về sân bóng bên trái chạy, đồng thời miệng nói, có quan hệ gì, ưa thích là đủ rồi. Phanh, một tiếng vang nhỏ, nón nhưng dựa theo hắn dự định quỹ tích đánh tới. Ngay sau đó, Tiêu Dạ ở tại bắn ngược nháy mắt vung đập, có chút bật lên tình huống dưới trở tay đánh trả. Lại là drive cầu, nhưng mà, lần này, cầu tại đụng vào đập lưới trong nháy mắt, lại lập tức hóa vì vật hư ảo. Xuyên thấu lưới mặt, biến mất không còn tăm tích. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nao nao, hoàn toàn không có đánh trúng cầu xúc cảm. Vỗ tử đánh trong không khí. Sau đó, liền nghe đến trọng tài thanh âm đột ngột vang lên. Game, Yudai Yamato, 15-0. Vừa mới nói xong, Yudai Yamato thanh âm tiếp lấy truyền đến. Ánh sáng là ưa thích còn chưa đủ. Muốn cùng thiên tài cùng đài thi đấu. Ưa thích không đủ, cố gắng cũng không đủ. Nhưng có đôi khi, thiên tài cũng không phải không cách nào chống lại. Bọn hắn giống nhau là người. Tồn tại nhược điểm, thiên tài, thượng thiên trao cho cá nhân mới có thể. Tiêu Dạ không biết đối phương là chỉ Tezuka Kunimitsu, hay là tại nói hắn. Hắn nhưng không cảm thấy tự mình xem như thiên tài. Nếu như nói bóng rổ lời nói, miễn cưỡng còn có thể dựng vào một tia. Chuyện gì xảy ra? Bất quá, Tiêu Dạ không hứng thú thảo luận cái này. Trong đầu tiếng vọng vừa rồi một màn. Ta dự phán không có sai lầm. Quả bóng này, có điểm giống Lai Patikobo. Không không không, chỉ là thị giác lừa gạt sao. Lai Patikobo thế nhưng là dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Coi như Yudai Yamato là số 3 trận địa tuyển thủ. Cũng không tới có thể lĩnh ngộ dị thứ nguyên trình độ. Thị giác lừa gạt, ngược lại là rất có thể. Tiêu Dạ thường xuyên dùng. Tự nhiên có thể làm được những chuyện tương tự. Bất quá, cảm giác bên trên, vẫn còn có chút hơi khác nhau. Sau đó, thứ hai cầu, vẫn như cũ như thế. Game, Yudai Yamato, 30-0. Lần này, Tiêu Dạ cuối cùng hiểu. Nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Cùng nói là thị giác lừa gạt. Chẳng nói là thị giác hướng dẫn. Ách, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Yudai Yamato nao nao, cười khổ nói. Nhanh như vậy liền bị nhìn đi ra. Quả nhiên là thiên tài đâu. Không sai. Đây là ta, Zenu Yume Ususu. Dừng một chút, lại nghiêm túc nói. Đương nhiên, chỉ là đoán được chuyện gì xảy ra nhưng vô dụng. Một chiêu này không dễ dàng như vậy bị phá giải. Đặc biệt là đối như ngươi loại này nhãn lực siêu quần tuyển thủ. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Đối phương khả năng không biết. Muốn nói ánh mắt hướng dẫn, hắn mới là đại sư cấp. Thật là khéo a, ánh mắt hướng dẫn, ta cũng sẽ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.